Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tầm Tầng Ký, tập thứ 83. Bọn quản trung tà vội vàng né qua một bên quỳ xuống, chỉ còn lại một mình Lão Bất Vi ngồi trên ngựa đi thẳng tới phía trước bọn tiểu bàng. Thi lễ với tiểu bàng xong thì nheo mắt nhìn Hạng Thiếu Long rồi mới trầm giọng nói: "Không biết bị quân muốn đi tuần tra ở đâu?" Tiểu bàng thầm nghĩ chuyện của ta nào đến lượt ngươi quản, bề ngoài vẫn ung dung nói: "Chính là đến phủ của trọng phụ." Lão Bất Vi ngạc nhiên nói: "Bị quân tìm lão thần có chuyện gì?" Tiểu bàng lạnh nhạt nói: "Nghe nói thái tử đang đến phủ trọng phụ làm khách, quả nhân đột nhiên muốn gặp y, mong trọng phụ hãy lập tức sắp xếp cho y đến gặp quả nhân." Là bất vi ngẩn người ra, trong mắt lộ tia sát cơ lạnh lùng lạnh nhạt nói: "Thái tử đang mấy ngày nay đã muốn đi, không biết có còn trong phủ của lão thần không?" Rồi quay sang quát quản trung tà đang quỳ bên vệ đường: "Quản thống lãnh còn chưa đi tìm cho bị quân?" Tiểu bàng đưa mắt nhìn Hạng Thiếu Long xong, lạnh lùng nói: "Trọng phủ nói thật lạ, người có trong phủ hay không mà ông cũng không biết hay sao? Thái tử đang từ xa đến đây để bái tế tiên dương, là quý khách của đại tần chúng ta. Nếu tiếp đãi không chu đáo, cả quả nhân cũng chịu trách nhiệm đấy." Rồi quát lớn: "Xương Bình, Xương Văn, hai người hãy cùng quản đại nhân đi tra xét." Là bất vì không ngờ sau khi Hạng Thiếu Long quay về, tiểu bàng lập tức như trở thành một người khác. Không những không thèm nghe lời y mà còn có ý trách cứ, rồi Xương Bình Quân và Xương Văn Quân, hai người kẹp hai bên quản trung tà đi. Tiểu bàng thúc bụng ngựa dông ngựa về phía phủ trọng phụ, đoàn nhân mã lục tục kéo theo, là bất vi chỉ đành đi theo bên cạnh tiểu bàng. Ba người Hạng Thiếu Long, tiểu bàng và Lý Tư đều cười thầm trong bụng, còn là bất vi chỉ đành ngậm bồ hòn làm ngọt. Người dân bên đường thấy bị quân xuất tuần, đều quỳ phục hai bên đường bái lại. Chưa đến phủ trọng phụ, Xương Bình Quân, Xương Văn Quân đã đưa thái tử đang từ trong phủ bước ra. Lúc này mặt mũi thái tử đang trắng bệch, tiểu bàng vỗ ngựa về phía trước cười ha hả nói: "Ha, thái tử đang vẫn khỏe chứ, quả nhân tiếp đãi không chu toàn, mong thái tử hãy bỏ qua cho, xin đừng trách quả nhân." Thái tử đang thấy Hạng Thiếu Long thì đã biết chuyện gì xảy ra, nói vài câu khách khí rồi quay sang Lão Bất Vi, lúc này mặt mũi y đã tím tái nói: "Nửa năm nay được trọng phụ ân cần tiếp đãi, ngày sau tất sẽ trả lại." Lã Bất Vi biết lời y có ẩn ý, lạnh lùng hừ một tiếng không trả lời, cả hứng thú diễn tuồng cũng không có. Tiểu bàng quay sang Lã Bất Vi nói: "Trọng phụ chẳng phải là muốn vào cung hay sao, không biết là muốn gặp thái hậu hay gặp quả nhân đây?" Lã Bất Vi tức nghẹn họng, không ngờ tiểu bàng lại lợi hại đến thế. Nếu bà muốn gặp Chu Cơ thì có nghĩa là mách cho Chu Cơ biết bị quân đang làm chuyện thị phi. Nhưng nói là muốn gặp y thì có lời gì để nói đây? Lúng túng mà đáp rằng: "Lão thần chỉ là muốn thương lượng với bị quân và thái hậu chuyện tả thừa tướng và đại tư mã thôi." Tiểu bàng lạnh lùng nói: "Quả nhân đã có chủ ý, sáng sớm ngày mai sẽ công bố trước triều. Chuyện này không cần phải nhắc nữa, xin mời trọng phụ." Lão Bất Vi ngạc nhiên nhìn sang Hạng Thiếu Long. Hạng Thiếu Long mỉm cười không lên tiếng, dáng vẻ rất bí hiểm. Còn trong bụng thì cười thầm Lão Bất Vi rốt cuộc cũng lãnh giáo được vị tần thủy hoàng trong tương lai này. Lão Bất Vi giận lắm. Tiểu bàng hạ lệnh: "Quả nhân đột nhiên nhớ ra một chuyện, không thể ở lâu được. Thiếu Long, hãy giúp quả nhân tiếp đãi cho tốt thái tử đang, ta phải về cung đây." Nói rồi thúc ngựa đi. Bọn Xương Bình Quân, Xương Văn Quân, Lý Tư vội vàng thúc ngựa đi theo. Hạng Thiếu Long thấy Lã Bất Vi đứng ngẩn ra nhìn bóng của tiểu bàng, bình thản nói: "Xin mời trọng phụ, mạc tướng cáo lui." Rồi không thèm để ý đến Lã Bất Vi nữa, dắt theo thái tử đang và các thiết vệ bỏ đi, đồng thời biết rằng từ giờ khắc này đã thật sự bước vào tình thế đối kháng chính diện với Lã Bất Vi, không còn sự lựa chọn nào nữa. Trên đường quay về Ô Phủ, khi đi ngang qua phủ Cẩm Thanh, suýt chút nữa y đã vào thăm nàng quả phụ xinh đẹp này. Nhưng bên cạnh có thái tử đang, lại nhớ đến Nhã Phu Nhân và bọn Âu Đình Phương, đành bỏ ý nghĩ ấy. Hạng Thiếu Long cùng thái tử đang về đến Âu Phủ, bọn từ ấy tắc nằm mơ cũng không ngờ rằng

nhưng không làm cách nào được, nhất thời không nói nên lời. Sáng hôm sau tỉnh dậy, Thiện Nhu đã biến mất. Hạng Thiếu Long cố gắng dẹp bỏ những ý nghĩ về nàng, bước ra luyện kiếm. Kỷ Yên Nhiên hớn hở lấy thương ra đọ chiêu với gã. Ô Đình Phương, tỷ muội họ Điền và Hạng Bảo Nhi đứng bên vỗ tay treo hò trợ hứng. Thương pháp của kỹ tài nữ quả thật tuyệt vời. Khi nàng thi triển, dù Hạng Thiếu Long cố gắng phá giải cũng không thể nào phá vỡ lòng thương của nàng được. Mỉm cười nói, tại hạ đành chịu thua, may mà có kẻ còn thiếu tại hạ một cây phi long thương, đợi hai ngày nữa sẽ đến Túy Phong lâu đòi, sau đó lãnh giáo với kỹ tài nữ. Kỷ Yên Nhiên cầm ngang ngọn thương cười, già có già quy, nếu chàng muốn thê tử ở cùng chàng đêm nay, phải đánh rơi cây thương trên tay người ta mới được, bọn Ô Đình Phương sẽ là người làm chứng. Bọn Ô Đình Phương vỗ tay khen hay, trông rất cao hứng. Hạng Thiếu Long cười nói, nếu kỹ tài nữ xa được phu quân thì hãy nói tiếp. Kỷ Yên Nhiên đỏ mặt giận dữ nói, nếu Hạng Thiếu Long là hạng đê tiện tiểu nhân, ta dù có đầu hàng trong lòng cũng không phục. Hạng Thiếu Long biết nàng có ý tốt, định dùng kế này để khích lệ mình, nghiêm mặt nói, hãy yên tâm, ta chỉ nói đùa mà thôi, tài nữ hãy cho ta 3 năm, ta nhất định có thể thu phục nàng. Kỷ Yên Nhiên trợn tròn mắt kêu lên, 3 năm? Hạng Thiếu Long cười lớn bước về phía trước, kéo nàng vào lòng, nói với vẻ an ủi, 3 ngày ta đã thấy quá dài, làm sao nỡ để kỹ tài nữ cô đơn một mình trong 3 năm. Lúc này Kinh Tuấn vào báo, Âu Ứng Nguyên quay về, Âu Đình Phương chạy vội ra phía trước để đón tiếp. Tập 83 đến đây chấm dứt, xin các bạn tiếp tục theo tập 84. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.